Nếu tiểu thư cần gì cứ gọi cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.